Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 616, Đại Thống Lĩnh Hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc hắc, ha ha ha, a ha ha ha. Xà Ma Thái Tuế phát ra điên khùng tiếng cười. Nghe tới giống như là điên điên người bệnh cắn cơ run rẩy. Sau đó phát ra quỷ dị âm dung. Hảo thống khoái, hảo thống khoái. Ta muốn giết ngươi, đem ngươi huyết nhục bôi trên tường thành. Hắc hắc, ha ha, bồng. Xà Ma Thái Tuế biến mất ở tại chỗ, mà xuống một cái xuất hiện ở huyền trang phía trên. Huyền trang nơi nào dự đoán được Xà Ma Thái Tuế tốc độ sẽ nhanh như vậy. Hắn vội vàng đôi tay giơ lên cao đỉnh đầu, tính toán phòng ngự, chuông vàng hộ thể. Huyền trang giống giận, trắng nõn trên mặt cũng che kín không ít gân tuyến. Nhưng mà Xà Ma Thái Tuế cố tình liền một quyền tạp đi xuống. Oanh, một tiếng vang lớn, huyền trang trước mắt cự trung ảo ảnh bị tập trung. Đại trung mặt ngoài xuất hiện vết rạn, mà tại hạ một khắc, Xà Ma Thái Tuế nắm tay, thẳng tắp oanh ở huyền trang trên mặt, đem huyền trang cả người oanh bay đi ra ngoài. Lưỡng đạo máu mũi ở huyền trang kịch liệt chuyển động hạ, vẽ ra liên hoàn quỷ kế. Sau đó hắn dừng ở mặt băng thượng, hai mắt trắng dã, chảy xuống dưới. Mặt băng thượng để lại một cái nhìn thấy ghê người vết máu. Yến Tiểu Bắc, a ha ha ha. Xà Ma Thái Tuế hướng tới Yến Tiểu Bắc giết qua đi. Tốc độ thế nhưng càng nhanh. Yến Tiểu Bắc đôi tay về phía sau giơ lên. Ở Xà Ma Thái Tuế đánh tới khoảnh khắc, giống như đại bàng dương cánh giống nhau, đại lượng tiên kiếm ảo ảnh hướng tới Xà Ma Thái Tuế thổi quát qua đi. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh âm, mà Xà Ma Thái Tuế lại dùng thiết quyền không ngừng oanh kích. Một quyền tiếp theo một quyền, thế nhưng đem bóng kiếm toàn bộ đều cấp tạp toái. Chạm vào, phá vỡ bóng kiếm chung, bỗng nhiên xuất hiện một cái biến thành màu đen nắm tay. Kia nắm tay không hề dự triệu xuất hiện, tạp hướng về phía Yến Tiểu Bắc mặt. Yến Tiểu Bắc cảm giác đầu đều phải bị đánh nát, một ngụm máu tươi áp chế không được, phụt lên ra tới. Đi ngươi, Xà Ma Thái Tuế cuồng tiếu, nắm tay trực tiếp dỗi Yến Tiểu Bắc lâm vào rắn chắc mặt đất bên trong. Yến đại ca, vũ bay tán loạn kinh hô. Phùng Thiếu Khanh hai mắt chừng đến thật lớn, con người kịch liệt co rút lại. Tiểu Bắc, Xà Ma Thái Tuế nắm tay đem Yến Tiểu Bắc toàn bộ đầu đều chôn vào mặt đất. Hắn cho rằng Yến Tiểu Bắc đã chết, không nghĩ tới chính là Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên đôi tay bắt được cánh tay hắn. Sau đó hai chân cũng xoắn lấy hắn cánh tay. Ô oa, Yến Tiểu Bắc cũng đã tiến vào chiến đấu trạng thái. Gầm lên giận dữ lúc sau, mặt đất xuất hiện đại lượng cục đá gai nhọn. Này đó gai nhọn sớm đã bị Yến Tiểu Bắc cấp chôn giấu hảo. Lúc này lập tức toàn bộ đột kích ra tới, đem Xà Ma Thái Tuế chọc đến là vỡ nát. Xà Ma Thái Tuế không dám tin tưởng nhìn chính mình ngực, đã hiểu rõ lẩm bẩm cục đá gai nhọn xuyên thấu thân thể hắn. Người cố ý không? Né tránh. Nếu ta né tránh, ta như thế nào có thể bắt lấy ngươi? Yến Tiểu Bắc thân thể đàn hồi, đầu mang theo đá vụn từ bùn đất bên trong nâng lên tới. Một khuôn mặt sớm đã trải rộng huyết ô, ngươi. Ngô, Xà Ma Thái Tuế căm tức nhìn Yến Tiểu Bắc. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại vẻ mặt mỉm cười. Còn có đệ nhị đoạn công kích. Dọa, Xà Ma Thái Tuế quay đầu lại nhìn lại. Kia tam đem tiên kiếm đã bay lại đây. Phốc phốc phốc, tam thanh kiếm từ ba phương hướng bay tới. Mũi kiếm hoàn toàn đi vào hắn cổ lúc sau, toàn bộ đầu đều bị cao cao vứt khởi. Một đạo huyết trụ sái hướng phía chân trời, phóng lên cao, mà thật lớn xà đầu sắp sửa rơi xuống thời điểm, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên một chân đá qua đi, đem kia xà đầu đá hướng về phía đường chân trời cuối. Dư lại vô đầu thi thể rơi trên mặt đất, đã tử tuyệt. Đương nhiên này bay đi đầu rắn cụ thể đã chết không chết, đó chính là một cái khác chuyện xưa. Rốt cuộc xà ma Thái Tuế Thiên Mệnh đối thủ cũng không phải Yến Tiểu Bắc, mà là một cái gọi là Phùng Hạo Nhiên gia hỏa. Hai người ân oán tự nhiên là trong tương lai một ngày nào đó xuất hiện. Yêu Minh 10 đại hộ pháp thiệt hại quá nửa. Lúc này dù cho là Ngưu Ma Vương cũng ngồi không yên. Hắn nhìn thở hổn hển Yến Tiểu Bắc. Giết hắn, chờ một chút, đại thống lĩnh đi ra. Hắn cầm Chu Tiên kiếm đi vào qua đi. Người này là của ta. Ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hừ, nếu là ngươi đã chết, ta cũng mặc kệ. Ngưu Ma Vương liếc mắt nhìn hắn. Yến Tiểu Bắc nhất kiếm cắm ở trên mặt đất. Hắn thở hồng hộc, rốt cuộc liên tiếp chiến đấu. Cực kỳ tiêu hao sức lực. Lúc này sắc trời cũng đã hoàng hôn. Suốt 3 cái canh giờ, Yến Tiểu Bắc cơ hồ là đánh bạc toàn lực. Có thể nghĩ, hắn trong cơ thể linh khí đã sở thừa không nhiều lắm. Yến Tiểu Bắc, người còn nhớ rõ ta sao? Đại thống lĩnh đã đi tới. Trong tay Chu Tiên kiếm thiêu đốt màu trắng ngọn lửa. Ngọn lửa không ngừng nhảy lên, tản ra bức người nhiệt lượng, làm Yến Tiểu Bắc cảm giác được nguy hiểm. Yến Tiểu Bắc hướng tới trên mặt đất phun ra một búng máu mạt. Hắn nói, không dám lấy chính diện kỳ người. Người không xứng ta nhận thức, loạn phun đàm phạt tiền Nga. Ha ha ha, đại thống lĩnh cười ha hà. Yến Tiểu Bắc mày căng thẳng. Bởi vì câu này nói ra tới liền đại biểu người này là đời sau người. Là cùng chính mình đến từ chính cùng cái thời đại. Nhưng Yến Tiểu Bắc đích xác nghĩ không ra. Chính mình thích hợp từng có như vậy một cái kẻ thù. Người nếu không nhớ rõ, ta đây liền tới cùng ngươi nói. Người còn nhớ rõ lúc trước thăng tiên đại hội. Người hại ta bị cái kia bà điên cấp bắt đi sao? Đại thống lĩnh tháo xuống mặt nạ, kia một trương trước mắt vết thương gương mặt làm Yến Tiểu Bắc chấn động. Ngươi là, cái kia Tây vực yêu tăng. Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói. Rốt cuộc nhớ rõ, nhưng là ngươi ngày chết cũng tới rồi. Đại thống lĩnh đi bước một tới gần, bỗng nhiên huy nổi lên nhất kiếm hướng tới Yến Tiểu Bắc đứng qua đi. Yến Tiểu Bắc thể lực còn thừa không có mấy. Hắn lập tức xoay người né tránh, nhưng trên mặt đất cũng đã xuất hiện một đạo bị phách chém ra tới chiến hào. Sâu không thấy đáy, bởi vậy có thể thấy được người này thực lực là đến có bao nhiêu lợi hại. Nhà a, xem ra còn không có kiệt lực a, nhưng thì tính sao? Ta sẽ thân thủ giết chết ngươi, sau đó đem ngươi lột da róc xương. Đại thống lĩnh trên người che kín màu đỏ linh khí. Loại này nhan sắc linh khí tràn ngập điểm xấu hương vị. Yến Tiểu Bắc còn không có tới kịp đứng vững. Lúc này đại thống lĩnh liền một kích đầu gối đụng phải đi lên. Trực tiếp đánh vào Yến Tiểu Bắc dạ dày bổ. Nôn, Yến Tiểu Bắc cả người quay cuồng đi ra ngoài. Trên mặt đất nôn khan. Làm sao vậy? Liền điểm này năng lực sao? Lúc trước người ở trên lôi đài. Kia chính là lực áp quần hùng. Tấm tắc, khi đó ngươi thật là uy phong a, cùng Dương Tiễn sóng vai đứng chung một chỗ. Mọi người đều xưng hô các ngươi hai cái vì chiến thần. Đại thống lĩnh đi bước một tới gần, vặn vẹo trên mặt, lộ ra khó coi tươi cười. Hắn hừ một tiếng, kết quả đâu? Nhân gia Dương Tiễn đi thiên đình, trở thành thiên đình đại tướng quân. Ngươi đâu, giống như là một cái giòi bỏ, trên mặt đất giãy giụa. Chạm vào, lại là một chân, đại thống lĩnh đem Yến Tiểu Bắc cấp đá phi. Hắn nhặt nổi lên trên mặt đất tiệt tiên kiếm. Đem lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm cho ta. Ta liền đưa ngươi một cái thống khoái. Nếu bằng không, ta sẽ đem ngươi sống sờ sờ tra tấn chết. Đúng không? Yến Tiểu Bắc chật vật bò dậy. Hắn bàn tay ấn trên mặt đất. Đại thống lĩnh mày nhăn lại. Phát hiện nhiễu chỉ nhu hóa thành nhẫn. Ở Yến Tiểu Bắc trên tay đã không thấy. Suy, lồng sắt sụp đổ. Mà lồng sắt bên trong viêm tôn trên người khổn tiên thằng đã bị cắt đứt. Cách chương.